Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Nếu như yêu thích giọng đọc của Hằng cũng như những tác phẩm văn học hay và ý nghĩa, mọi người có thể ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh, like video và chia sẻ, đồng thời để lại dưới phần bình luận những cảm nhận cảm nghĩ của mình cho Hằng và mọi người được biết nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện tiếp theo.